Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 226, Tiếng Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trở lại huyết hải sau khi báo cho Minh Hà. Minh Hà cũng không nói thêm gì, chỉ là để bọn họ đi chuẩn bị. 300 năm sau, nếu là Minh Hà còn sống sót, như vậy cuộc hôn lễ này tuyệt đối là Hồng Hoang bên trong náo nhiệt nhất một hồi hôn lễ. Minh Hà vốn cho là Lục Nhĩ hôn sự gặp cử hành ở hắn độ kiếp trước, có thể một mực sắp xếp đến 300 năm sau. Bây giờ Minh Hà thân thể đã tu luyện đến cực hạn, nếu không có ý định áp chế, e sợ hiện tại Minh Hà liền muốn đối mặt lột xác hỗn độn ma thần thiên phạt. Nhưng mặc dù Minh Hà hết sức áp chế, 240 năm sau, thiên phạt thì sẽ đúng hạn giáng lâm. Này chính là thiên nhân cảm ứng, đạo tâm cảnh báo, 240 năm, đối với phàm nhân mà nói, điều này cũng có thể là 3-4 đời chuyện, nhưng đối với Minh Hà tới nói, có điều là trong nháy mắt vung lên thôi. Cũng may hắn chưa bao giờ trở về Hồng Hoang thời khắc liền dĩ nhiên bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa có ba thi sự giúp đỡ, không hẳn không thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Hơn nữa Minh Hà cũng là có đường lui, biển máu không cạn, Minh Hà bất tử không phải là một câu lời nói suông. Nhưng này dạng vừa đến, Minh Hà nhất định phải đến từ bỏ chính mình bây giờ thân thể. Từ bỏ hắn cho tới nay kiên trì hỗn độn ma thần chi đạo. Minh Hà có chịu cam tâm, ngước đầu nhìn lên phía chân trời. Minh Hà tâm trở nên không có chút rung động nào, không có một chút nào cướp trước bất an. Đại đạo cầu thật, há có thể nói lùi. Vừa nhưng đã đi tới con đường này, Minh Hà lại sao lại cho mình để lại đường lui. Một khi lùi về sau, cái kia liền mang ý nghĩa đạo tâm phá nát. Từ đây liền cùng đại đạo vô duyên. Nếu muốn thử một lần, vậy thì bác cái triệt để. Minh Hà đang làm chuẩn bị cuối cùng, mà Lục Nhĩ thì lại thật cao hứng địa xử lý nổi lên chính mình hôn lễ. Có điều để một con khỉ bố trí hôn lễ hiển nhiên là không thể. Tất cả còn cũng phải dựa vào sư đệ Khổng Tuyên hỗ trợ. Còn Huyền Quy, sớm liền không biết chui vào cái nào góc đi ngủ. Hắn nơi nào sẽ quản những này việc vặt vãnh. Đối với hắn mà nói, trời đất bao la, đi ngủ to lớn nhất. Đến cùng là Khổng Tuyên thận trọng, xử lý lên hôn lễ nghi điển quy trình đến nhưng là mạch lạc rõ ràng. Bên trong Hồng Hoang, tiên nhân kết thành đạo lữ bình thường chỉ cần lập lời thề liền có thể. Nhưng này cũng phải phân đối tượng. Lần này hôn lễ hai bên, một cái là huyết hải một mạch đại đệ tử, một cái là thiên đình ngọc đế muội muội. Này có thể không qua loa được. Ít nhất cũng phải cùng lúc trước Đế Tuấn Hy hòa lập thiên hôn bình thường long trọng mới được. Mới lộ thân phận, huyết hải tòa này thánh linh đảo chính là Minh Hà lúc trước lập. Sau đó Minh Hà chứng đạo sau khi vừa nặng luyện này đảo, ở phía trên bày xuống vô số cấm pháp cùng trận pháp. Trên đảo thiên địa linh khí nồng nặc, tùy ý có thể thấy được kỳ chân dị thú. Thiên địa linh căn cũng là tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần hơi thêm bố trí một phen, liền có thể thành tựu hôn lễ tổ chức nơi. Những này bố trí cũng vẫn đơn giản. Bận rộn nhất chính là đưa thiệp mời. Chư thánh cùng với Hồng Hoang đại năng nơi đó do Khổng Tuyên tự mình đi đưa. Còn người khác, dĩ nhiên là chỉ có thể khổ cực Lục Nhĩ vật cưỡi Thủy Kỳ Lân đi đưa. Lần này đúng là khổ Thủy Kỳ Lân. Hồng Hoang to lớn, khắp nơi đưa cái liền ít nhất cũng phải cái khoảng hơn 100 năm. Huyết hải này vừa bắt đầu chuẩn bị, thiên đình bên kia tự nhiên cũng là có động tĩnh. Hạo Thiên nhưng là gióng trống khua chiêng địa tuyên cáo Hồng Hoang. Không lâu lắm, Minh Hà lão tổ đại đệ tử Lục Nhĩ 300 năm sau cưới vợ thiên đình chi chủ muội muội tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Hồng Hoang hiện lên vẻ kinh sợ. Này mấy ngàn năm bên trong, Lục Nhĩ cùng Giao Cơ làm bạn du lịch Hồng Hoang. Này ở bên trong Hồng Hoang từ lâu không phải bí mật gì. Bây giờ Lục Nhĩ kiêu căng cưới vợ Giao Cơ. Vậy cũng là một cái kinh thiên đại sự. Một phương đại biểu này huyết hài. Một phương thì lại đại biểu thiên đình. Hai người bọn họ kết làm đạo lữ. Vậy thì mang ý nghĩa huyết hải cùng thiên đình liên hợp. Thiên đình cũng vẫn không tính là cái gì. Hạo Thiên mặc dù là đạo tổ khâm định thiên đình chi chủ, phụ trách quản lý hồng hoang. Nhưng cho tới bây giờ, thiên đình vẫn không cách nào hoàn toàn khống chế hồng hoang. Thánh nhân đạo trường, huyết hải, địa phủ, địa tiên phủ, bên bờ Đông Hải, Vu tộc trăm vạn quần sơn, yêu tộc xương khói nơi cùng với Bắc Minh chi hải chờ chút. Rất nhiều nơi đều tự do ở thiên đình quản hạt ở ngoài. Hạo Thiên cũng không thể làm gì. Có thể huyết hải liền không giống. Hạo Thiên dù sao chưa chứng đạo, nhưng Minh Hà liền không giống nhau. Tu vi cao thâm, chấp trưởng huyết hải cùng địa phủ. Dưới trướng có A Tu La bộ tộc cùng với vô số quỷ binh. Tự mình Thi Mộc Sâm càng là nhân tộc võ tổ, hỗn nguyên cường giả, thánh địa loài người có thể nói chính là chấp trưởng ở Mộc Sâm trong tay. Mà địa tiên phủ Trấn Nguyên Tử cũng rất nhiều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Bực này thực lực và thực lực, vì đó hồng hoang người số một cũng không quá đáng. Mà một khi Lục Nhĩ cùng Giao Cơ kết làm đạo lữ, cái kia thiên đình tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu là Minh Hà đồng ý đại lực chống đỡ Hạo Thiên, Hạo Thiên ở thánh nhân trước mặt tự nhiên cũng càng có sức lực. Còn mặt kia, cũng mang ý nghĩa Minh Hà tay dĩ nhiên đưa đến thiên đình. Mặc kệ hắn đối với thiên đình có không có gì hay. Ở người khác xem ra, đều là như vậy, cục diện như thế. Há có thể không làm người ta kinh ngạc, thiên đình, địa tiên phủ, thánh địa loài người, hồng hoang thế lực bên trong khá mạnh ba thế lực lớn có thể nói đều có Minh Hà cái bóng. Càng khỏi nói còn có một cái địa phủ nắm giữ ở Minh Hà trong tay. Mà đối lập với Minh Hà, hắn thánh nhân hiển nhiên muốn thế nhược đến hơn nhiều. Lục Nhĩ cùng Giao Cơ hôn sự nhất định. Hồng hoang chư vị thánh nhân tự nhiên cũng là phản ứng bất nhất. Có lão tử, thông thiên, nữ oa cùng hậu thổ bình tĩnh. Lão tử vô vi, hết thảy đều giấu ở trong lòng. Không ai có thể đoán được hắn chân chính ý nghĩ. Mà thông thiên lập tiệt giáo. Bây giờ trọng tâm đều ở thương triều. Mặc dù Minh Hà nhúng tay thiên đình, cũng không bị tổn thương lợi ích của hắn. Còn nữ oa cùng hậu thổ, việc này cùng các nàng hai người càng không có can hệ. Ngược lại cũng không sẽ dính dáng đến Vu Yêu hai tộc. Đối lập, tự nhiên cũng có không bình tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tràn đầy không nhanh. Hắn thân là Tam Thanh một trong. Bản cổ chính tông, đầu tiên là ở nhân tộc tranh đạo thống trên bại bởi thông thiên. Bây giờ lại mắt thấy Minh Hà hướng về thiên đình đưa tay. Hắn nhưng không thể ra sức, hắn tự nhiên rất là không nhanh, ngẫm lại Minh Hà thế lực, suy nghĩ thêm chính mình xiển giáo. Chênh lệch này thực sự hơi lớn, cho tới phương Tây hai vị, tiếp dẫn là một mặt cay đắng. Nguyên bản bọn họ lo lắng Tam Thanh, nếu là Tây Phương giáo động tĩnh, Tam Thanh tất là đối thủ của bọn họ, nhưng hôm nay xem ra. Bọn họ chân chính muốn lo lắng chính là Minh Hà mới đúng. Âm thầm, Minh Hà sức ảnh hưởng dĩ nhiên trải rộng hồng hoang. Như vậy xuống, Tây Phương giáo muốn hưng thịnh không biết phải tới lúc nào. Mà chuẩn đề nhưng là một mặt ước ao ghen tị. Lúc trước hắn cẩn thận mà tính toán. Kết quả nửa đường giết ra một cái Lục Nhĩ đến. Cuối cùng Giao Cơ còn bị hắn tiệt hồ. Một phen tính toán ngược lại là tiện nghi người khác. Tuy rằng mặt sau tính toán Giao Trì nghĩa muội, thế nhưng Giao Cơ cùng Đào Hoa tiên tử phân lượng có thể như thế sao? Theo một phần tấm thiệp mời đưa ra, hồng hoang bên trong cũng náo nhiệt lên. Sở hữu nhận được thiệp mời người đều dồn dập bắt đầu chuẩn bị lên. Lần này có thể là huyết hải cùng thiên đình thông gia. Bọn họ tự nhiên không dám tùy ý ứng phó. Nếu là bởi vì thất lễ mà đắc tội rồi này hai phe. Vậy bọn họ ngày thật tốt thật là liền đến đầu. Qua hoàng cung bên trong. Khổng Tuyên đứng ở bên trong cung điện. Cung cung kính kính địa đưa lên thiệp mời. Nữ oa đưa tay. Liền đem thiệp mời thu lại. Mở ra liếc mắt nhìn. Lạnh nhạt nói. Việc này ta đã biết được. Như đến thời điểm có thời gian. Ta thì sẽ đi vào xem lễ. Nữ oa lại nói ba phải cái nào cũng được. Đi cùng không đi trong lúc đó đều có thể theo nàng tâm ý, như đến thời điểm. Chư thánh một vị đều không có đi. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đi. Đến lúc đó để Linh Châu Tử thay nàng đi vào liền có thể. Nếu là hắn thánh nhân đi tới, nàng tự nhiên trở lại. Nếu là không đi, chẳng phải là rơi xuống Minh Hà mặt mũi. Vì vậy nữ oa chưa hề đem lại nói mãn hoặc là nói chết. Khổng Tuyên tự nhiên rõ ràng nữ oa ý tứ. Nhưng lần này ngoại trừ tới mời nữ oa tham gia cuộc hôn lễ này. Hắn còn có hắn nhiệm vụ. Khổng Tuyên nói rằng, nương nương, lão sư có lời. Nương nương chấp trưởng Hồng Tú Cầu. Đứng lên thiên địa nhân ba hôn. Năm đó Đế Tuấn cùng Hy Hòa lập thiên hôn. Như vậy ta sư huynh cùng giao cơ kết làm đạo lữ. Có thể lập địa hôn. Kính xin nương nương tác thành. Nữ oa vừa nghe Khổng Tuyên nói như vậy. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Minh Hà nói không sai. Hồng Tú Cầu xác thực có thể lập thiên địa nhân ba hôn. Có thể thiên hôn sau khi. Nữ oa nhưng vẫn không có lập còn lại hai hôn. Ngược lại không phải là không có ứng cử viên. Thực sự là bởi vì thân phận nguyên nhân. Nữ oa là cao quý thánh nhân. Lại sao lại hạ mình hàng quý. Tùy tiện kéo người lập xuống này hai hôn. Như vậy thực sự là quá mất thân phận. Vì lẽ đó thiên hôn sau khi. Địa hôn cùng nhân hôn liền vẫn không có lập xuống. Bây giờ lục nhĩ cùng giao cơ thành hôn. Đúng là phù hợp này địa hôn. Hơn nữa lục nhĩ cùng giao cơ đều có địa vị cao. Lấy hai người này lập xuống địa hôn ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi. Hơn nữa này rõ ràng là Minh Hà ý tứ. Lập xuống địa hôn, nữ oa tự nhiên cũng có công đức có thể nắm. Bỏ qua lần này, e sợ khó có ứng cử viên phù hợp đến lập địa hôn. Mà việc này đối với nữ oa tới nói nhưng là nhất cử lưỡng tiện. Hồng Tú Cầu chấp trưởng thiên địa nhân ba hôn. Ba hôn nếu không lập, Hồng Tú Cầu tự nhiên không cách nào công đức viên mãn. Từ lần trước lập thiên hôn sau khi, nữ oa liền phát hiện Hồng Tú Cầu uy lực dĩ nhiên mạnh mấy phần. Lần này như lại lập xuống địa hôn, uy lực kia tự nhiên lại gặp trở nên mạnh mẽ. Đợi đến lập xong ba hôn, đến lúc đó Hồng Tú Cầu công đức viên mãn, uy lực tự nhiên cũng là đạt đến cực hạn, cách chương.